Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 209, Đọa Lạc Giả Chi Vương. Dập máy đơn hướng video trò chuyện, Trung Kỳ trao mày, co lại ở trên cái ghế tự hỏi, nghĩ như thế nào, có cảm giác đâu không thích hợp, nếu mục đích của bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là đạt được rất nhiều hoàng kim giai siêu phàm giả. Như vậy bọn họ căn bản không cần phiền toái như vậy. Bọn họ đại khái suất đã bắt đầu đánh nguyền rủa hầm. Như vậy điều này cũng chẳng khác nào bọn họ đã được nguyền rủa có thể. Chỉ cần trước đại lượng sinh sản, lại giết chết một ít thanh đồng giai siêu phàm giả, đạt được dùng cho chế tạo ác mộng nội tình. Trực tiếp dùng nguyền rủa có thể đem qua cửa ban thưởng thừa lúc cái hơn mười mấy trăm lần. Qua cửa một lần liền thanh đồng đầy. Lần thứ hai thuận lợi tiến giai bạch ngân, lại một lần nữa bạch ngân kéo căng, sau đó chuẩn bị tiến giai hoàng kim vẻn vẹn chỉ là cung cấp chớ chú chi lực mà thôi. Nguyền rủa có thể tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay làm được loại sự tình này. Này ít nhất có thể cử đi học đại lượng thủ hạ của trung tâm đến bạch ngân đỉnh phong. Thậm chí không có bất kỳ nguy hiểm nào. Này không thơm sao, mà cực bắc huynh đệ hội. Nhưng thật giống như vừa bắt đầu mục đích, chính là vì đạt được vượt qua vàng dòng tinh lọc chi vật đồng dạng. Này hợp lý sao? Bọn họ căn bản mục đích, hẳn là phòng ngừa bị từ từ co rút lại đại kết giới. Phá đi bọn họ hậu đãi sinh hoạt, mà ám sát Trung Kỳ, liên hệ phá băng quân, nuôi dưỡng tư binh, thậm chí cả kiến tạo nguyền rủa hầm, rút ra nguyền rủa có thể, cầu thông đọa lạc giả. Vẻn vẹn chỉ là thủ đoạn mà không phải là mục đích. Đám kia nóng lòng bảo trụ, củng cố chính mình quyền lực ngu xuẩn các quý tộc, đích xác cũng không phải cái gì người thông minh, cũng khẳng định nguyện ý thử bất kỳ cấm kỵ trung quy không còn khởi hành liền lập tức nấc cái dám. Như vậy dùng thường nhân cấm kỵ cùng chỉ số thông minh đi bình phán bọn họ, tựa hồ cũng không hợp lý, nhưng này vòng tròn không khỏi cũng thái lớn hơn. Hơn nữa căn bản cũng không học cấp tốc, nó cũng không an toàn có thể khống chế, cũng không đủ tinh lực mau lẹ. Đám kia nhát gan lại thiển cận, váng đầu ngu xuẩn, làm sao có thể hội ưu tiên đi một con đường như vậy. Bài trừ mất hết thầy không có khả năng, kia cũng chỉ còn lại có khả năng. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, như vậy cũng chỉ còn lại có một cái kết quả, cực bắc huynh đệ hội quyền lực tầng. Lẩn vào ít nhất một cái phản đồ, hắn chí ít có lấy có thể áp đảo quý tộc khác phụ tá tuyệt đối quyền nói chuyện. Không, nói là phản đồ tựa hồ cũng không chính xác, bởi vì hắn căn bản không quan tâm Lẫm Đông công quốc sẽ như thế nào. Cho nên hắn cũng không phải Trung Kỳ bên này. Muốn biết rõ, cho dù những quý tộc kia là ngu xuẩn, nhưng cho bọn họ nghĩ kế nuôi trong nhà đại não nhóm, lại khẳng định đều là người thông minh. Trà Long tỉnh chỉ là dựa vào từ tiêu thạch nông trường nơi này lấy được đôi câu vài lời, liền có thể lập tức ý thức được không đúng. Những phụ tá đó khẳng định cũng có thể nhìn ra kế hoạch này không hợp lắm. Có thể nó như cũ tại ổn định thi hành lấy. Vậy nói rõ, đưa ra kế hoạch này thân thể phần khả năng cao hơn những người khác không chỉ một tầng. Lúc này mới hội khiến người khác biết không thích hợp cũng không thể rõ rệt phản đối. Thậm chí vẻn vẹn chỉ là cung cấp ác ma chi huyết tiêu thạch nông trường này tuyến, cũng có thể được biết kế hoạch này đại khái. Ý vị này là kế hoạch này độ hoàn thành đã đến tiết lộ cho hợp tác đồng bọn cũng không quan trọng trình độ. Cái này lại càng không đúng rồi. Kia Trung Kỳ bên này liền càng không khả năng bị hai ba cái tạp cá đọa lạc giả ám sát. Bọn họ nếu đã lấy được thỏa mãn kim, như vậy liền không phải phái mấy cái bạch ngân giai trình độ đọa lạc giả ám sát Trung Kỳ đơn giản. Như vậy nhất định là từ hoàng kim giai siêu phàm giả cấu thành 25 người đoàn trực tiếp. Đẩy ngang xương lời nói giảm đi. Hoàng kim giai siêu phàm giả cùng hoàng kim giai đọa lạc giả thực lực kém, căn bản cũng không phải cùng một cái trình độ. Cao Ferny đã từng đối với Trung Kỳ nói qua. Siêu phàm giả lực lượng bản chất là dùng chớ chú cải tạo linh hồn, mà đọa lạc giả lực lượng bản chất là dùng chớ chú cải tạo thân thể. Đọa lạc giả tâm tính không ổn định tạo thành bị tổn hại tạm thời không đề cập tới. Sa đọa chi đạo chân chính khuyết điểm chỗ. Ở chỗ bọn họ vẫn là thanh đồng giai siêu phàm giả trạng thái khí linh hồn. Đọa lạc giả một cái tiêu chí. Chính là linh hồn của bọn hắn tựa như khói đen. Mà hoàng kim giai siêu phàm giả linh hồn óng ánh như toàn. Sáng ngời như cầu vồng. Ý vị này là ác ma hóa đọa lạc giả căn bản vô pháp đạt được bao nhiêu yếu tố chi lực. Bọn họ càng không khả năng thăng hoa thành thần bởi vì thăng hoa nghi thức. Có thể lên tàu thiên xa tiến nhập quang giới chỉ có linh hồn mà thôi. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn họ linh hồn chất lượng không đủ. Mà Trung Kỳ biết, nếu so với Cao Ferny nhiều hơn một chút, nói thí dụ như, Trung Kỳ biết được, yếu tố chi lực thực sự không phải là thế giới này nguyên sinh bản chất năng lực. Nó là tại tọa phụ sắt đốt hiền giả chi thạch, mới tràn ngập tại thế giới này. Mà hiền giả chi thạch là hư giới, thế giới chi huyết. Kia địa vị đồng đẳng với trạng thái cố định nguyền rủa có thể. Cũng chính là, chân chính hiền giả chi thạch. Đại khái suất là tọa phụ từ hư giới trộm tới. Ở trước đó, đến, nhuộm màu, chi vị linh hồn, cũng liền vẻn vẹn chỉ còn lại cao quý mà thôi. Nếu như tất cả mọi người không thể sử dụng yếu tố chi lực. Như vậy thăng hoa chi lộ tại hoàn thành thăng hoa nghi thức lúc trước. Hẳn sẽ một mực không bằng cùng thời sa đọa chi lộ. Điều này làm cho Trung Kỳ nghĩ tới tiên ma chi tranh. Bởi vì sa đọa chi lộ là dùng chớ chú cải tạo thân thể thú nói. Đối với một cái tràn ngập chớ chú thế giới. Này có lẽ mới là chính xác con đường. Chỉ có sa đọa chi lộ so với siêu phàm chi lộ càng thêm hữu hiệu. Càng cường đại hơn. Như vậy sa đọa chi lộ mới có giá trị của lưu truyền tới nay. Bằng không thì tại đây mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm văn minh trong lịch sử. Nó sớm đã bị đào thải mất. Luận mệnh vận cùng xúc sắc chi nửa số huyền bí bên trong nhắc đến. Hướng lên là nhảy, hướng phía dưới thì là một bước một cước ấn. Cái này chính là không rõ ràng nhắc đến. Thăng hoa chi lộ cùng sa đọa chi lộ chỗ bất đồng. Cho nên thăng hoa nghi thức mới có thể gọi là thăng hoa nghi thức. Bởi vì này nguyên bổn chính là chuyên thuộc về thăng hoa chi lộ chỗ bất đồng. Chính là bởi vì biết được thăng hoa nghi thức người. Quá dễ dàng đem nó cùng thăng hoa chi lộ liên tưởng cùng một chỗ. Cho nên thượng vị siêu phàm giả nhóm mới đưa thăng hoa chi lộ cổ xưng cải thành siêu phàm chi lộ. Kia mục đích chỉ là vì bảo thủ bí mật này. Bất luận tọa phụ làm thế nào cầm đến hiền giả chi thạch. Hiện ở cái thế giới này đều tràn ngập yếu tố chi lực. Chỉ có thăng hoa chi đạo tài năng đầy đủ lợi dụng năng lực này. Đây là đối với thăng hoa chi lộ, nhuộm màu, vị một lần cấp sử thi phiên bản cường hóa. Trung Kỳ lúc ấy liền lập tức ý thức được chính thần nhóm là hy vọng thông qua loại này, phiên bản cường hóa, phương thức, tới gia tăng, thần minh, số lượng. Hắn có thể quá quen thuộc loại này thao tác, thông qua tăng cường, cùng, suy yếu, tới cải biến người chơi hành vi khuynh hướng. Thế nhưng là trị số chủ tính kiến thức cơ bản. Bởi vì thần minh chỉ có thể thông qua thăng hoa chi lộ đản sinh, mà tới được nhuộm màu giai, cũng chỉ có thể chờ đợi chân lý chi thư đản sinh. Tại đến chân lý giai lúc trước, thăng hoa giả liền phải một mực kinh ngạc, mà chân lý chi thư đản sinh lại không có quy luật. Này hợp lý sao? Này, Bạc Hà trong, mà yếu tố chi lực khái niệm gia nhập, mới khiến cho cường đại. Tinh khiết linh hồn có thể chân chính trở thành có thể chạm vào lực lượng. Cho dù là mười mấy cái ác ma, chỉ cần hai ba cái linh hồn dư lượng phong phú hoàng kim giai siêu phàm giả liền có thể dễ như trở. Bàn tay giết đến bọn họ mảnh giáp không để lại. Ai bảo các ngươi lam mảnh ngắn nha. JPG tiêu thạch nông trường kia lưỡng huynh đệ. Nếu không có sáng thế bí mật. Khả năng gặp mặt liền sẽ bị thánh giả hai đao bình A một đao một cái chết luôn. Đương nhiên, thánh giả kỳ thật coi như là chân lý giai. Bất quá cũng đó có thể thấy được. Cực Bắc huynh đệ hội tuyệt đối không có số nhiều hoàng kim giai siêu phàm giả. Bởi vì tất cả lẫm đông công quốc, liền căn bản không có hoang dại hoàng kim giai siêu phàm giả đông chi thủ bị trói buộc tại bạch. Ngân giai, mà ý đồ tại Lẫm Đông Công Quốc tiếp tục tấn thăng phi pháp Bạch Ngân giai siêu phàm giả, cũng sẽ bị Đông Chi thủ bắt được, giám thị, giam giữ, trục xuất. Trước mắt Lẫm Phong Bạch Tháp còn không có tuyển ra tân tháp chủ. Như vậy ngoại trừ phong bạo chi nữ Maria cùng tại đặc thù trong hoàn cảnh có thể chống cự Hoàng Kim giai, mất cân bằng vẻ đẹp Washikaza, Lẫm Đông Hoàng Kim giai cũng chỉ còn lại có lão tổ mẹ giáo hoàng cùng Mewin gia tộc nhân gian chi thần, mà phía sau cả hai cũng không phải trực tiếp thuộc về Lẫm Đông lực lượng của gia tộc. Đây là Lẫm Đông Công Quốc yếu nhất thời kỳ, nếu không tính cái kia không cho người ngoài biết thỉnh tổ giao động người nghi thức, Cực Bắc huynh đệ hội đến nay không có giết qua, chỉ có thể là bởi vì bọn họ giao gà. Bọn họ dù cho có hai cái hoàng kim giai cũng có thể qua đánh một sóng. Một lần nữa phân chia lãnh địa của bọn hắn, nếu vượt qua ba cái, cơ bản đều có thể giết tiến xương lời nói tỉnh giam lỏng trung kỳ cùng Ivan Hiệp Thiên Tử lấy khiến chư hầu. Cho nên, bọn họ hiện tại tuyệt đối không có hoàn thành thỏa mãn kim thí nghiệm. Mà không bằng nói, chính là đưa ra thí nghiệm người hạn chế bọn họ. Bằng không thì đã xây dựng thành công nguyền rủa hầm bọn họ. Chỉ sợ sớm đã bắt đầu đại lượng sinh sản Bạch Ngân đại quân. Trung kỳ vi vi nheo mắt lại. Hắn nhớ tới một chuyện khác. Cực Bắc huynh đệ hội với tư cách là địa đồ tối phương Bắc lĩnh chủ, bọn họ thật là không có bao nhiêu tiền. Như vậy, bọn họ là nói như thế nào phục tiêu thạch nông trường cùng cầm tháp quận đọa lạc giả thế lực chung? Với bọn họ, dựa theo những cái này đọa lạc giả tính cách, bọn họ hẳn là trở tay qua cầm bọn này hợp tác đồng bọn bán đi, đến tìm đại công tước lấy phần thưởng mới đúng. Trừ phi bọn họ hy vọng từ trong tay bọn họ đạt được cái khác cái gì. Từ điểm đó cân nhắc, ngoặc kép chấm chấm. Chẳng lẽ tại đọa lạc giả trong thế giới đã xuất hiện một vị ảnh chi kẻ thống trị? Trung kỳ lo âu nói nhỏ lấy, có thể vượt qua lãnh thổ một nước, khống chế tất cả đọa lạc giả. Cực Bắc huynh đệ hội chính là bị bọn họ chi phối quân cờ dùng cho sinh sản thỏa mãn kim quân cờ mà bọn họ đạt được. Thỏa mãn kim, mục đích cuối cùng nhất, hiển nhiên chính là vì từ sa đọa chi lộ bên trong tránh thoát xuất ra. Khả năng đủ vượt qua lãnh thổ một nước, xa xa chi phối đến từ Noe. Dưới mặt đất, Lẫm Đông đọa lạc giả người đến cùng hội là người nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.